Chương 259, thế lực ngang nhau. Không thể không nói, Sở Nguyên ở chiến đấu bên trong, lĩnh ngộ thời điểm, là nhất xông ra trước đó, ở nhân gian giới bên trong, cùng cự linh thần một trận chiến, đó là có rất lớn đột phá, ẩn ẩn đụng đến tiên đạo pháp tác, lập tức tiến vào tới rồi ma giới lúc sau, tu vi lại đột nhiên tăng mạnh, tiến vào tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng vốn, tu vi tới rồi như vậy cảnh giới lúc sau, muốn lần thứ hai tăng lên nhất điểm. Quả thực là thập phần chuyện khó khăn tình. Nhưng là, ai cũng thật không ngờ, ở trước đó cùng cao quý mỹ nữ thiếu phụ một trận chiến, dĩ nhiên là có tân linh ngộ, đặc biệt ở cùng cao quý mỹ nữ thiếu phụ tu hành bên trong, chiếm được cao quý mỹ nữ thiếu phụ cường đại nguyên âm, lần thứ hai đột phá gông cùng xiềng xiếc nếu là không có cái đó đột phá mà nói, muốn cùng trước mắt vị này huyền chủ một trận chiến, thật đúng là nhất kiện thập phần huyền chuyện tình có thể nói, Sở Nguyên ở chiến đấu bên trong. Cơ hồ có một loại bản năng lĩnh ngộ. Càng là ở cường đại áp lực dưới, cái loại này lĩnh ngộ càng là rõ ràng. Hiện tại này huyền chủ cường đại áp lực dưới, dĩ nhiên là lần thứ hai đột phá tự thân gông cùng xiềng xiếc, tiến vào tới rồi một cái thần bí vô cùng cảnh giới. Đối với như vậy cảnh giới, Sở Nguyên cũng cảm giác được một loại vô cùng tân kỳ. Giống như đã muốn bắt đầu đụng đến thiên đạo dấu vết nhất hạng, mỗi tiếng nói cử động, nhất chiêu nhất thức trong lúc đó, đều mang theo khôn cùng uy có thể. Quả thực chính là có thể phá hủy tất cả hết thể hiện tại, Sở Nguyên buộc phát ra tới này một kiếm, uy có thể lại tới rồi cực hạn, ẩn ẩn có thiên đạo khí thế, thậm chí nào đó ý nghĩa mà nói, chính là đã muốn dung nhập tới rồi thiên đạo bên trong, kia không gì sánh kịp lực lượng, căn bản không phải nhất hạng người có khả năng chống lại này. Chí cường một kiếm, nháy mắt cả thần bí nơi đều hoàn toàn biến sắc, kia khôn cùng uy áp, lại nghiền áp tứ phương. Làm cho người ta một loại khủng bố tới rồi cực hạn cảm giác đồng thời, kia một loại không ngừng ở nổi lên phá hư lực, đã ở không ngừng thành hình, kia vô cùng cường đại sợ hãi cảm giác, lại không ngừng từ phía trên bộc phát ra đến, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, giống như hỗn độn mở lại nhất hạng thần bí nơi, tại đây một kiếm uy áp dưới, thế nhưng bắt đầu phát ra từng đợt run, dày tiếng động, giống như ở sợ hãi này một kiếm nhất hạng từ giữa có thể nhìn ra được đến. Sở Nguyên này một kiếm cường đại tới rồi cái tình trạng gì, người này đến tột cùng là nhân vẫn là thần khí thế nhưng ở chiến đấu bên trong không ngừng cất cao, hơn muốn chết chính là tu vi đã ở không ngừng đột phá huyền chủ cảm nhận được Sở Nguyên này cường đại một kiếm, nội tâm bên trong không khỏi sinh ra một cỗ không khả tin cảm giác hắn như thế nào cũng muốn không đến, Sở Nguyên khí thế dĩ như là một lần lại một lần cất cao, cái loại này vô hình uy áp đã ở không chỉ mà còn cất cao hơn quan trọng là kia không gì sánh kịp lực lượng, đã ở quần quận không ngừng nổi lên, làm cho người ta một loại khủng bố tột cùng cảm giác, cơ hội có thể hủy diệt tất cả hết thảy. Cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh điều này làm cho huyền chủ có một tia lo lắng, cảm giác chính mình đối mặt này một kiếm thời điểm, nội tâm bên trong dĩ nhiên là đã không có nắm chắc chuyện. Như vậy, cơ hội là từ đến chưa từng có, nhưng là trước mắt người này bộc phát ra tới này một kiếm uy có thể, cũng đã cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác, điều này làm cho hắn không thể không tin tưởng, này một kiếm đã muốn uy hiếp tới rồi hắn sinh mệnh an toàn ma ảnh trọng trọng, ma lâm thiên hạ huyền chủ không dám có chút chậm trễ, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, một cỗ khủng bố tới rồi khó có thể hình dung lực lượng, đã ở không ngừng bùng nổ, kéo dài không ngừng lực. Lượng, ở ngắn ngủn một chốc kia, nháy mắt từ hắn trên người bộc phát ra đến đồng thời, trong tay hắn chuôi này vô tận ma nhận, trong nháy mắt này cũng buộc phát ra một cô khủng bố hơi thở vốn là ma âm phệ hồn thanh âm, hoàn toàn biến mất cho vô hình bên trong, khoảnh khắc trong lúc đó bay ra vô số ma ảnh, này đó ma ảnh cũng không phải nhất hạng ma ảnh, ẩn ẩn toát ra một cỗ cổ hủy diệt hơi thở, quả thực là kinh thiên động địa chính là ở ngắn ngủn một chốc kia, kia khôn cùng hủy diệt lực, liền. Hoàn toàn hình thành lập tức, này đó ma linh ở bay ra tới nháy mắt, cũng bắt đầu hình thành một cái thật lớn trận pháp, hình như là một loại thất truyền thượng của ma trận nhất hạng, một cỗ cường đại lực lượng, đã ở không ngừng tiến vào đến huyền chủ trên người, làm cho người ta một loại cường đại tới rồi cực hạn cảm giác chính là, ở ngắn ngủn một chốc kia, kia cổ kinh khủng lực lượng, đó là nổi lên tới rồi cực hạn nháy mắt, huyền chủ ở chiếm được những kia ma linh cung cấp cường đại chân nguyên. Lúc sau, hơi thở cũng phải tới rồi thật lớn tăng lên, giống như cũng đã muốn đột phá nào đó gông cùng xiềng xiếc nhất hạng, thế nhưng cũng trở nên thập phần cường đại vô cùng, ở ngắn ngủn một chốc kia, đó là một lần nữa rót vào tới rồi vô tận ma nhận bên trong kia. Vô tận ma nhận ở chiếm được này đó cường đại chân nguyên lúc sau, khoảnh khắc trong lúc đó hóa thành một đạo kinh thiên hào quang, hình như là một vị tuyệt thế ma thần nhất hạng, quân lâm thiên hạ kia cổ kinh khủng tới rồi cực hạ lực. Lượng, không ngừng chưa từng tận ma nhận phía trên buộc phát ra đến, nháy mắt xông lên tận trời, làm cho người ta có một loại không khả ngăn cản, không khả cân nhắc cảm giác, cái loại này kéo dài không ngừng lực lượng, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng ầm vang ở cuối cùng một chốc kia. Này hai cổ cường đại lực lượng rốt cục thì hoàn toàn va chạm ở tại cùng nhau, kia kéo dài không ngừng lực lượng, không ngừng chết xạ ở không gian, phát ra từng đợt thanh thúy tiếng động, thật giống như là thủy tinh thoát phá nhất hạng. Bởi vì, tại đây ngắn ngủn một lát trong lúc đó, kia cường đại tới rồi cực hạn kiếm khí, nháy mắt cắt qua tất cả không gian, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác. Nhất quan trọng là, cái loại này hủy diệt hơi thở, đã ở không ngừng nổi lên, không ngừng lưu chuyển tới rồi chung quanh, cái loại này khủng bố lực lượng, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác cả thần bí nơi, lại tựa như bị một cỗ tử vong hơi thở bao phủ nhất. Hạ, mặt trên không ngừng bộc phát ra một cỗ cổ hủy diệt lực lượng, đang không ngừng đánh sâu vào này cả thần bí nơi, kia cường đại lực lượng, cơ hồ là hủy thiên diệt địa quần quận không ngừng hủy diệt lực, nhất sóng lại nhất sóng từ hai người trên người bộc phát ra đến. Hướng tới hư không không ngừng lưu chuyển tới rồi mặt khác địa phương, vô luận là ai, nhìn thấy trường hợp như vậy, đô hội cảm giác được vô cùng khiếp sợ, cho dù là cấm địa ở chỗ sâu trong, kia nhất cường đại tồn tại, nhìn thấy hai người công kích, cũng sẽ cảm giác được vô cùng ngưng trọng, bởi vì bọn họ đã muốn siêu việt hồi, tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng.